chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, Gucci phẫn nộ. Vương Đại Đông dám cùng Tesla giao dịch, làm sao có thể không định hậu thủ? Đã sự tình đã đến một bước này, Tesla biết, nhiều lời cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như thế, vậy thì mời tướng quân cho ta phái một chiếc máy bay trực thăng đi. Vương Đại Đông lười biếng nói. Rất nhanh, tướng quân phái người gọi tới máy bay trực thăng. Vương Đại Đông leo lên máy bay trực thăng đi. Vương Đại Đông, ta hận ngươi cả một đời. Tại Vương Đại Đông sắp leo lên máy bay trực thăng thời điểm, sau lưng truyền đến Ngô Phương Tình tiếng la. Vương Đại Đông lại là không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao theo trong tửu điếm đèn bị mở ra một khắc kia trở đi, Ngô Phương Tình liền đã hận lên hắn. Hận không thể giết chết hắn. Lại nhiều một chút hận cũng không có gì lớn không. Đương nhiên Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ như vậy không thèm để ý, là bởi vì hắn cũng không biết, tại hắn trọng thương ngã gục thời điểm, là Ngô Phương Tình mở ra máy bay trực thăng, mang theo hắn bay mấy trăm cây số, cũng thỉnh cầu Tesla cứu hắn. Tuy nhiên, Tesla cũng không có cứu hắn, chỉ là coi hắn là thành vật thí nghiệm, nhưng hắn dù sao vẫn là thiếu Ngô Phương Tình, có lỗi với cha nuôi. Thật thật xin lỗi, Ngô Phương Tình bổ nhào vào Tesla trong ngực. Ô ô khóc lớn lên, nàng thật tốt, thật hận, chẳng lẽ Vương Đại Đông cùng nàng thì không có một chút tình cảm sao? Đều nói một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, chẳng lẽ đều là gạt người? Không có việc gì Tình Tình, ngươi yên tâm đi, cha nuôi sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn đánh ngã. Tesla sắc mặt âm tình bất định, hắn có thể không tin. Chỉ bằng Vương Đại Đông ở trên người hắn điểm vài cái, liền có thể để hắn đi gặp tử thần, trấn an được Ngô Phương Tình. Tesla lập tức để Lucy cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Tuy nhiên phát sinh gần như bị chôn sống sự tình, nhưng Lucy vẫn như cũ không dám phản kháng Tesla bất cứ mệnh lệnh gì. Thế nào Lucy, chẳng lẽ thân thể ta thật có vấn đề? Tesla gặp Lucy biểu lộ 10 phần ngưng trọng, nhíu mày hỏi. Lucy lại là lắc đầu nói, tướng quân thân thể rất khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tesla nghe vậy rốt cục thở phào, ta liền nói, người hoa thì ưa thích cố lộng huyền hư, tại trên người của ta điểm vài cái, liền có thể muốn giết ta, trừ phi hắn là thượng đế. Thực ngay từ đầu, Tesla cũng không tin Vương Đại Đông lời nói, nếu quả thật chỉ là điểm vài cái liền có thể muốn mạng, vậy cũng quá vi phạm đại quy luật tự nhiên. Có ai không nghĩ hết tất cả biện pháp phải tất yếu để hắn lưu tại nước Mỹ, coi như giữa chẳng được người khác cũng muốn lưu hắn lại tay, xác định chính mình không có vấn đề. Tesla tự nhiên không có ý định thả Vương Đại Đông đi. Tướng quân, Lucy lại là biến sắc. Thế nào, Lucy tiến sĩ? Lucy biểu lộ ngưng trọng nói. Tướng quân, tuy nhiên thông qua dụng cụ kiểm đo không ra thân thể ngươi dị dạng, có thể thân thể ngươi chưa hẳn thì không có vấn đề. Ta đề nghị, vẫn là trước quan sát 2 ngày lại nói. Ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không vô nghĩa. Xác thực, trước đó Vương Đại Đông hoàn toàn có thể đem Tesla bắt làm con tin, hoàn toàn không cần thiết làm như thế vừa ra. Tuy nhiên Lucy cùng Tesla đều cảm thấy Vương Đại Đông lời nói cũng không thể tin. Có thể vạn nhất là thật đâu. Muốn là Vương Đại Đông bị giết, Tesla chẳng phải là cũng sẽ chết. Mặc dù bây giờ Lucy trong lòng thật hy vọng Tesla chết mất. Chỉ khi nào Tesla chết, nàng làm Tesla thầy thuốc, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Tesla ánh mắt mị mị, cuối cùng cũng không có hạ đạt tiêu diệt Vương Đại Đông mệnh lệnh. Bất quá lại làm cho người tiếp tục giám thị Vương Đại Đông. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tesla cũng không muốn lấy tính mạng mình nói đùa. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải nói đùa hắn. Hắn dùng thủ pháp đặc biệt điểm Tesla mấy chỗ đại huyệt. Nếu như không tiến hành giải huyệt, mấy cái ngày sau, Tesla liền biết kinh mạch đi ngược chiều, máu tươi sung não, bạo não mà chết. Trên phi cơ trực thăng, Vương Đại Đông tựa như là đại gia một dạng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, còn có hai tên nước Mỹ binh lính cho hắn đấm chân. Tiêu sái cực, hiện tại hắn cũng không phải phạm nhân, mà chính là Tesla khách quý. Những binh lính này tự nhiên muốn đối với hắn cung cung kính kính, máy bay trực thăng trực tiếp bay hướng sắt đá ngục giam. Sắt đá ngục giam trên quảng trường, mấy tên nam tính phạm nhân đang bị cởi sạch y phục bó tại lưới sắt phía trên. Mấy tên ngục tốt chính cầm lấy roi ra hung hăng quật lấy bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những phạm nhân này đều là số 38 phòng giam phạm nhân. Gọi các ngươi mạnh miệng. Những ngục tốt kia một bên bỗng nhiên huy động trong tay roi ra, một bên hung tợn mở miệng mắng. Những phạm nhân kia bị đánh ra chóc thịt bong, rên thống khổ. Ngô Phương Tình mang theo Vương Đại Đông rời đi. Gucci vẫn còn lưu trong tù. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ. Bạn gái mình vậy mà theo khác nam nhân đi, vì cứu Vương Đại Đông còn không tiếc mời tướng quân xuất mã. Rất rõ ràng, Ngô Phương Tình đối Vương Đại Đông quan tâm đã kinh biến đến mức vô cùng không bình thường. Phải biết, trước kia Gucci để Ngô Phương Tình thỉnh cầu tướng quân vì hắn làm một chuyện, có thể Ngô Phương Tình lại cự tuyệt. Cho nên, lúc này Gucci vô cùng phẫn nộ, một bồn lửa giận, không chỗ phát tiết. Chỉ có thể phát tiết tại những thứ này đã từng cùng Vương Đại Đông cùng qua phòng giam số 38 phòng giam phạm trên thân người. Nhìn lấy những phạm nhân kia bị đánh máu me đầm đìa, Gucci tâm tình cuối cùng là tốt một chút. Liền phảng phất những cái kia cây roi là đánh vào Vương Đại Đông trên thân một dạng. Ao ca, ta nghe nói. Đột nhiên, một tên ngục tốt tại Gucci bên tai nói nhỏ. Gucci ghi vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nói ra, ngươi nói là thật, chắc chắn 100%. Ta là nghe ngục trưởng chính miệng nói. Tên kia ngục tốt trịnh trọng gật gật đầu. Gucci siêu một chút theo ghế đứng lên, mang trên mặt một vệt tà tiếu. Nói ra, rất tốt, hiện tại, chúng ta đi số 0 phòng giam. Rất nhanh, Gucci mang theo mấy tên ngục tốt đi vào số 0 phòng giam. Lúc này Ương Phù Dung nằm ở trên giường. Hai tên nữ phạm nhân chính đang vì nàng bóp chân. Các người ai là Ương Phù Dung? Nhà tù cửa phòng mở ra. Gucci cùng mấy tên tay cầm điện côn ngục tốt đi tới. Nhưng phòng giam bên trong lại không ai để ý đến hắn. Gucci sầm mặt lại, quát lạnh nói, ta hỏi lần nữa. Ai là Ương Phù Dung? Trách móc cái gì trách móc? Nơi này không có để cho Ương Phù Dung. Một tên nữ phạm nhân không nhịn được nói. Không có để cho Ương Phù Dung. Gucci nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng ngục tốt. Không có khả năng, Ương Phù Dung thì nhốt tại số 0 phòng giam. Tuyệt đối không sai. Tên kia ngục tốt vội vàng nói. Các ngươi không nói đúng không? Rất tốt. Gucci theo một tên ngục tốt trong tay cầm qua điện côn, đi đến một tên nữ phạm bên người thân, nâng tay lên bên trong điện côn đổ ập xuống chính là đánh xuống. Tên kia nữ phạm người nhất thời bị đánh ngao ngao khiếu. Bất quá cái kia nữ phạm nhân đảo thị đĩnh ngạnh khí, quả thực là không mở miệng. Ta thì thích người cứng như vậy xương cốt. Gucci khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Sau đó đè xuống điện côn phía trên cái nút, điện côn mũi nhọn lập tức toát ra đùng đùng, sao không dứt, màu xanh lam tia lửa, sau đó hướng về tên kia nữ phạm trên thân người đâm tới. Dừng tay, ngay tại điện côn sắp rơi xuống nữ phạm trên thân người thời điểm, quát lạnh một tiếng vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.